Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, Ngô Lão Sư chú ý hình tượng. Ta không muốn, Cát Đông Húc nghe được Nikon, bụng ngọn nguồn nhất thời cảm thấy có một đám lửa đột nhiên nhảy lên trên, nhưng vẫn là mạnh mẽ đè xuống, cứng rắn tâm địa cự tuyệt nói. Nhưng thân thể của ngươi tựa hồ cũng không phải như vậy nghĩ tới. Nikon đột nhiên giãy giụa hạ, mông mày, dán sát Cát Đông Húc bên tai thổi làm nóng tức giận nói. Chúng ta nên về rồi. Nikon, Cát Đông Húc nhất thời cảm thấy bành trướng khó chịu, vội vàng buông ra Nikon vòng eo. Nói rằng, Nikon ánh mắt một hồi ảm đạm xuống, cũng theo buông lỏng tay ra. Không tiếng động mà gật gật đầu. Đêm khuya, Cát Đông Húc đem Nikon đưa đến nàng ở nhà trọ độc thân dưới lầu. Không chuẩn bị đi tới uống ly cà phê mới đi sao? Nikon nhìn Cát Đông Húc hỏi. Không được, cảm tạ, ngủ ngon. Cát Đông Húc nói một câu. Xoay người rời đi, hắn không dám nhìn Nikon mắt. Bất quá Cát Đông Húc đi chưa được mấy bước. Nikon đột nhiên chạy tới sau đó đầu nhập vào ngực của hắn. Lại sau đó hồng hào khiêu gợi môi liền tầng tầng hôn lên Cát Đông Húc môi. Cảm ơn ngươi đêm nay theo ta vượt qua một cái tốt đẹp chính là đêm Giáng sinh. Đây là ta đưa cho ngươi quà Giáng sinh. Nguyên bản muốn đưa cho ngươi một cái chân quý hơn. Bất quá ngươi tựa hồ rất không thích. Nikon cho Cát Đông Húc một cái đột nhiên hôn nồng nhiệt sau. Có chút không nỡ lòng bỏ rời đi ngực của hắn. Nhìn Nikon cái kia thướt tha khiêu gợi bóng lưng dần dần biến mất ở dưới màn đêm. Cát Đông Húc sờ sờ môi. Tựa hồ cái kia mặt trên còn có vừa nãy nàng lưu lại mùi vị. Không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Hắn đương nhiên rõ ràng chân quý hơn lễ vật là cái gì. Chỉ là hắn có thể tiếp thu sao? Trở lại phòng ngủ. Cát Đông Húc nằm ở trên giường, muốn lên Nikon xoay người lúc rời đi không muốn cùng u oán. Còn có nàng ấy đột nhiên hôn nồng nhiệt, lại có chút khó có thể ngủ. Ai? Cát Đông Húc ngầm ngầm thở dài một hơi, từ dưới giường nệm mặt lấy ra một khối ngọc thạch. Ở hắc ám bên trong nhẹ nhàng dùng ngón tay đầu ở một bên rác rác hoa cắt. Lập tức thì có tinh tế linh tinh ngọc thạch từ góc viền hạ xuống. Rất nhanh, một khối lá cây hình dáng ngọc thạch liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Trước đây điêu khắc ngọc thạch, Cát Đông Húc còn cần đặc thù công cụ, bởi vì khi đó hắn chỉ có thể miễn cưỡng làm được hòa khí làm kiếm. Bây giờ tu vi đã đạt đến luyện khí 9 tầng, hòa khí làm kiếm đã đạt đến thích làm gì thì làm. Tiện tay nắm đến, điêu khắc lên ngọc thạch tự nhiên là dễ như ăn cháo. Căn bản không lại cần đặc thù công cụ, lá cây hình dáng ngọc thạch đánh bóng tốt sau. Cát Đông Húc lại đang mặt trên khắc họa một chút phù văn trận pháp. Đêm đen bên trong, tất cả những thứ này đều làm tốt sau. Cát Đông Húc trong đầu không khỏi lại di chuyển né qua Ngô Di Lị thân ảnh. Tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp, tay đã lại từ dưới giường nệm lấy ra một khối ngọc thạch. Lấy khi hoa kiếm, không lâu sau đó, Cát Đông Húc trong tay lại thêm một khối mặt dây chuyền nhưng là hình trái tim. Nhìn trong tay hình mặt dây chuyền, Cát Đông Húc đột nhiên sững sờ ở, vừa nãy hắn cơ hồ không có suy nghĩ nhiều liền lựa chọn hình trái tim. Chẳng qua là khi đánh bóng tốt phía sau, hắn mới phát hiện đưa Ngô Di Lị hình trái tim mặt dây chuyền tựa hồ có hơi không thích hợp. Quên đi, tu đạo vốn sẽ phải tùy tâm mà đi. Nếu đánh bóng hình trái tim, vậy thì hình trái tim đi. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ thu thập phức tạp nỗi lòng. Tương tự trong lòng hình trong ngọc trụy bố trí phù văn trận pháp. Sau đó đem chúng nó cất đi. Lúc này mới thật giống hiểu rõ món tâm sự. An nhiên ngủ, ngày thứ hai, là thứ bảy, cũng là lễ Giáng sinh. Làm Nikon khi tỉnh lại, nàng nhìn thấy tủ trên đầu giường bày đặt một tờ giấy. trên tờ giấy đè lên một khối lá cây hình dáng ngọc trụy. Giọt một giọt máu ở trên ngọc trụy mặt, nó sắp trở thành ngươi qua Giáng sinh. Trên tờ giấy viết một hàng chữ, lễ Giáng sinh qua, tiếp theo không có mấy ngày liền hẳn là Nguyên Đán. Năm nay Nguyên Đán là một cái hết sức đặc thù tháng ngày. Bởi vì nó là ngàn hy chi niên, vì lẽ đó lễ Giáng sinh vừa qua khỏi. Trong sân trường sư sinh nhóm cũng đã khắp nơi đang bàn luận làm sao nghênh tiếp ngàn hy chi niên. Đến, thậm chí Liễu Giai Giao đều rất sớm cho Cát Đông Húc quay lại gọi điện thoại. Nói muốn cùng hắn cùng nhau đến Minh Nguyệt Hồ bên Ẩn Sơn tự nghe năm 2000 đạo thứ nhất tiếng chuông. Nghĩa bóng chính là cuộc sống đặc thù này. Nàng muốn đi cùng với hắn. Cát Đông Húc tự nhiên nói tốt. Lý Thần Vũ đám người cũng đang thảo luận làm sao mà qua nổi ngàn hy đêm. Có người nói muốn suốt đêm đánh bài. Có người nói muốn suốt đêm chơi game. Cũng có người nói muốn đi Giang Nam quảng trường cùng tất cả mọi người đồng thời đếm ngược. Cùng đợi thế kỷ mới tiếng chuông vang lên. Lý Thần Vũ đám người đương nhiên cũng hỏi Cát Đông Húc sắp xếp như thế nào. Cát Đông Húc nói bảo mật. Bị Lý Thần Vũ đám người một hồi lâu quở trách, thứ ba buổi chiều vẫn là hóa học vô cơ giờ học. Sau khi tan lớp, Cát Đông Húc không có giống thường ngày đi thư viện, mà là đuổi theo chuẩn bị trở về học viện đại lâu Ngô Di Lỵ. Có chuyện gì không? Không sẽ là hôm nay ngược lại ngươi chuẩn bị mời khách. Cho ta cải thiện thức ăn chứ. Ngô Di Lỵ gặp Cát Đông Húc đuổi theo. Nhìn hắn lại là vui mừng lại là ngoài ý muốn hỏi. Không phải, ta là muốn hỏi một chút Ngô lão sư. Người đã có một quãng thời gian rất dài không có mời ta ăn cơm. Ban đầu ái tâm chạy đi đâu? Cát Đông Húc cười hỏi. Còn muốn lấy ta làm oan đại đầu à? Ngô Di Lỵ mặt cười hơi đỏ lên. Nhìn Cát Đông Húc một chút. Nói, không được, ta phải ăn trở về. Hôm nay phải ngươi mời khách. Không nghĩ tới Ngô lão sư vẫn là như thế một vị tính toán xét nét. Ngươi, vậy cũng tốt. Ta mời khách chỉ ta mời khách. Cát Đông Húc cười nói. Ngô Di Lỵ gặp Cát Đông Húc trêu chọc chế nhạo chính mình. Không khỏi chỉ lý sự. Bất quá nhưng cũng không làm gì được hắn. Nơi này là trường học. Nàng là đại học giáo sư cũng không dám làm ra cái gì vượt qua động tác đến. Hai người cùng đi ra trường học, sau đó đánh chiếc xe taxi. Cát Đông Húc vốn là chuẩn bị ngồi chỗ ngồi kế tài xế. Bất quá bị Ngô Di Lỵ một cái cho đẩy tới phía sau xe vì. Lại sau đó Ngô Di Lỵ cũng theo chui vào, sát bên Cát Đông Húc ngồi xuống. Cùng tài xế xe taxi nói một tiếng Minh Nguyệt Hồ bên Phỉ Thúy Cư. Sau đó liền giơ tay quay về Cát Đông Húc chính là một trận véo. Gan lớn nha, dám công nhiên ở trong sân trường trêu chọc chế nhạo ta a. Một bên bấm, Ngô Di Lỵ một bên cắn răng nghiến lợi nói. Ngô Di Lỵ nguyên bản cũng là vừa chừng 30 tuổi. Lớn cũng đẹp đẽ, da rẻ cũng đặc biệt trắng nõn mềm mại. Ở trong sân trường bởi vì là giáo sư. Ngôn hành cử chỉ trên so sánh chú ý, xem ra thận trọng đoan trang, vì lẽ đó trong trường học sư sinh ngược lại là không có đem nàng hướng về hơn 20 tuổi thanh. Xuân nữ tử liên tưởng, nhưng xã hội thượng, không quen biết người của nàng, nếu như ở trên đường thấy nàng nhưng 89 phần 10 sẽ đem nàng hiểu lầm cho 25-26 nữ tử, bây giờ Ngô Di Lỵ hoàn toàn không còn giáo sư hình tượng. Quay về Cát Đông Húc lại bấm lại sân. Hai người xem ra liền 10 phần như là đả tình mạ tiếu tỷ đệ luyến. Nhất thời đem tài xế lái xe cho nhìn ra lén lút thẳng hướng về Cát Đông Húc giơ ngón tay cái. Ngô lão sư chú ý hình tượng. Tài xế đang len lén xem chúng ta đây. Cát Đông Húc nhẫn nhịn bị Ngô Di Lỵ bóp, đau đớn. Tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói rằng. Ngô Di Lỵ nghe vẫn ngẩng đầu nhìn lên, gặp tài xế con mắt quả nhiên đang hướng về nội thị kính miều. Nhất thời mặt cười dọn ra địa một hồi đỏ đến mức dường như mây lửa giống như vậy. Thật muốn tìm cái lỗ cho chui,